Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1836, người muốn chết như thế nào? Con sâu cái kiến, lão phu là ba ảnh ám ảnh chúa tể, người mơ tưởng giết được lão phu, mấy vạn dặm bên ngoài, Cổ Phong Cường đề một ngụm tâm lực, biểu hiện cực kỳ có cốt khí. Tuyệt không chịu khuất tùng tại Thanh Lâm. Thế nhưng mà một câu nói của hắn còn chưa nói hết. Tựu trước mắt kim quang đột nhiên nhất thiểm. Đón lấy trên mặt lập tức bị một cái lực đạo hùng hồn bàn tay lớn. Cho đánh trúng vào. Đó là Thanh Lâm một cái tát. Công bằng. Ở giữa Cổ Phong mặt. Ba tương đương. Thanh thúy tiếng bạt tai. Nghe đi lên là như vậy chói tai. Lại là như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cổ Phong nửa bên mặt là trong nháy mắt tự hồng sưng lên đi. Có một loại nóng rát cảm giác. Đối với Cổ Phong mà nói, trên nhục thể đau xót đều là thứ yếu. Chính yếu nhất chính là hắn đường đường một ba ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng bị Thanh Lâm cho một cái tát tát trên mặt. Cái này lại để cho Cổ Phong sao có thể đủ tiếp thủ. Đây là Cổ Phong cuộc đời không có chi vô cùng nhục nhã. Con sâu cái kiến, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Cổ Phong lập tức giận không kềm được. Hắn một bên khàn giọng gào thét, một bên hướng phía Thanh Lâm công sát mà đi. Thế nhưng mà không đều công kích của hắn ra tay, tiền phương của hắn tựu lại là quang ảnh nhất thiểm. Đúng là Ngô Mộng xuất hiện, tốc chiến tốc thắng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Ngô Mộng nhanh chóng liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, nói ra đúng là hồn nhiên chưa từng đem Cổ Phong để ở trong mắt. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Phong lập tức càng thêm phẫn nộ rồi, giống, trong miệng của hắn, phát ra từng tiếng thê lương gào thét, cả người hoàn toàn như là một đầu nổi giận lão cho cẩu đồng dạng. Hướng phía Thanh Lâm cùng Ngô Mộng chém giết mà đến. Thế nhưng mà Cổ Phong hoàn toàn chọn sai phát tiết đối tượng. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó một cái Ngô Mộng đều thành vấn đề. Đánh lâu không được, hiện tại lại thêm một cái Thanh Lâm. Hắn há lại hai người đối thủ. Phanh, đông, trong hư không, liên tiếp hai tiếng va chạm truyền ra. Nhưng lại Cổ Phong đi gần đây được nhanh hơn. Lại một lần nữa bay ngược đi ra ngoài, Thanh Lâm cùng Ngô Mộng đều là sắc mặt lạnh lùng, riêng phần mình một quyền đánh rơi xuống tại Cổ Phong trên lồng ngực. Đưa hắn đánh chính là miệng phun máu tươi, thân thể băng liệt, Cổ Phong không thể tiếp nhận như vậy thất bại. Hắn khàn giọng gào thét, đồng thời cường đề lực lượng, dục tụ lực đối với Thanh Lâm cùng Ngô Mộng. Triển khai giết chết hết một kích. Nhưng mà không đợi hắn tại trong hư không ổn định thân hình, Thanh Lâm cùng Ngô Mộng cũng đã lần nữa chạy tới. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm một cước đá ra, trực tiếp đá vào Cổ Phong mặt trên cửa. Chỉ một thoáng, Cổ Phong khuôn mặt đều chịu biến hình rồi, thân thể cũng hoàn toàn như là một mảnh giấy trắng đồng dạng, tại trong hư không cuốn lấy bay về phía phương xa. Hừ, lại tại lúc này, Ngô Mộng hừ lạnh vang lên. Đừng nhìn Ngô Mộng trong ngày thường luôn biểu hiện ra một bức không tranh quyền thế diễn xuất. Hôm nay hắn ra tay nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ngô Mộng vung quyền, một quyền đồng dạng đập vào Cổ Phong mặt trên cửa. Lập tức đem hắn nện lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm đảo ngược mà quay về. Lúc này trong quá trình, hai khỏa răng vàng theo Cổ Phong trong miệng bay ra, hỗn tạp lấy huyết thủy, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Ngào giống giống, Cổ Phong trong miệng, rít lên liên tục, cả người là đã đến phẫn nộ cực điểm. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm cùng Ngô Mộng thuộc hạ, hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong khoảng thời gian ngắn. Cổ Phong hoàn toàn giống như là một trái bóng da đồng dạng. Tại hai đại cao thủ tầm đó bay tới bay lui, Thanh Lâm cùng Ngô Mộng đều là sắp xuất hiện tay thời cơ cùng lực đạo đắn đo được vô cùng tốt. mỗi lần tại Cổ Phong tụ lực thời khắc mấu chốt ra tay, đưa hắn rất cho tại tụ tập lên thần lực cho đánh sơ xác. Kể từ đó, Cổ Phong hoàn toàn thành có hay không một tia phản kháng dư lực. Gần nửa nén hương thời gian trôi qua, Cổ Phong tại Thanh Lâm cùng Ngô Mộng thuộc hạ triệt để bị đánh bại, nhục thể của hắn băng liệt rồi, máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn hư không, linh hồn của hắn nhận lấy trọng thương, tùy thời đều có tán loạn khả năng, lực lượng của hắn càng là nghiêm trọng tiêu hao, khó có thể phát huy ra lăng lệ ác liệt công kích. Cổ Phong hoàn toàn trở thành ám ảnh chúa tể cấp nhân vật bên trong đích một cái bi kịch. Tại Thanh Lâm cùng Ngô Mộng thuộc hạ, không có một tia phản kháng dư lực. Suy, cái này một cái chớp mắt, một hồi tiếng xé gió theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó truyền ra. Lập tức lại để cho Cổ Phong trở nên sợ hãi bắt đầu. Cổ Phong hào không ngoài ý, Thanh Lâm đây là muốn chấm dứt đây hết thảy. Đối với hắn hạ chính thức sát thủ, khanh, cùng lúc đó, Ngô Mộng trên tay, cũng là một hồi kim loại thanh âm rung động vang lên. Nhưng lại một cái màu đen tinh không lệnh xuất hiện, tản mát ra cực kỳ khiếp người chấn động, so với chúa tể đại cảnh thần binh, đều là không kịp nhiều lại để cho bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Phong tuyệt vọng, theo hắn bị Thanh Lâm cùng Ngô Mộng đánh bại. Tâm tự kỷ của hắn cùng lòng tự tin đều là nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Không có chút nào chống cự nghĩ cách. Cổ Phong biết nói, hắn hôm nay là khó thoát khỏi cái chết rồi. Sắp sửa bước Hoắc Thanh theo gót. Cái này một cái chớp mắt. Tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. Nếu như một lần nữa cho hắn một cái cơ hội, hắn là nói cái gì cũng sẽ không biết lựa chọn Hàng Lâm tam cấp bản đồ thiên. Tại đây đối với tứ cấp bản đồ mà nói, tuy nhiên là hạ giới, lại càng thêm nguy hiểm. Giống, Cổ Phong trong miệng, lại là phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm là như vậy không cam lòng, như vậy tràn đầy tuyệt vọng. Nghe thế một tiếng gào thét, Phong Tứ Mộc lập tức bị hấp dẫn chú ý lực, nhưng cũng là phân thân thiếu phương pháp. Cố tình tới cứu, lại vô lực hồi trở lại thiên. Oanh, kế tiếp, theo Thanh Lâm kiếm cùng Ngô Mộng tinh không lệnh rơi xuống. Cổ Phong thân thể cùng linh hồn, chợt nứt vỡ tại trong hư không. Thanh Lâm không muốn cho Cổ Phong bất luận cái gì còn sống cơ hội. Lập tức thi triển ra đại đế lục, đem hắn tánh mạng tinh nguyên cùng linh hồn chi lực. Toàn bộ thôn phệ, lại một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể chết rồi. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một kiện cực kỳ rung động sự tình. Của ta trời ơi, tứ cấp bản đồ thiên Hàng Lâm ba đại ám ảnh chúa tể. Chỉ là một canh giờ không đến công phu, tự lần lượt vẫn lạc hai người. Ta tam cấp bản đồ thiên tiền bối, thật đúng là không phải bình thường cường thế a hát. Ba đại ám ảnh chúa tể. Hoàn toàn là vì trả thù tam cấp bản đồ mà đến. Bọn hắn cao cao tại thượng, bọn hắn không coi ai ra gì. Chém chết bọn hắn tự là tốt nhất phản kích. Muốn ta tam cấp bản đồ thiên bất lợi, tốt nhất suy nghĩ rõ ràng. Có Thanh Lâm tiền bối, Tống Thiên tiền bối, Ngô Mộng tiền bối tại. Bất luận kẻ nào mơ tưởng đối với tam cấp bản đồ thiên làm loạn. Vài tên tinh không liên minh chấp sự, đều là phát ra từ nội tâm chịu cảm thán, sâu là một trận chiến này, cảm thấy thống khoái, mấy người đều là cảm thấy, cái gọi là Cổ, Phong hai đại gia tộc trả thù, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng, nhưng là Thanh Lâm lại chưa nói cho bọn hắn biết, tại ba đại ám ảnh chúa tể đằng sau. Còn có bảy vị càng cường đại hơn chúa tể, sắp khóa giới mà đến. Giống, cái này một cái chớp mắt, Phong Tứ Mộc một tiếng gào thét, chấn động chư thiên, đồng bạn lần lượt bị giết. Hắn sớm đã ra cách phẫn nộ rồi, hắn nhanh hơn đối với Tống Thiên công kích, dục dùng cái này, triệt để thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng mà,